Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 777, chương 777, cầu thả đến cực hạn phục địa ma chủng tộc. Cùng Minh Tang quân đoàn chiến tranh, tiếp tục rồi 2 năm dài đằng đẵng, nương theo lấy zombie loại diệt tuyệt một trận chiến này như vậy kết thúc. Các người chơi trước khi đi. Ở mảnh này thế giới khu vực trung tâm dựng lên một khối bia đá. Phía trên miêu tả bọn họ xem như người xâm nhập cùng Minh Tang quân đoàn chiến tranh sự tích. Xem như dùng cái này đến nhớ lại cái này đã từng đối thủ. Làm xong đây hết thảy sau, bọn họ đi theo Lục Vô Xuyên qua giới vực Bích Lũy. Đi đến rồi vực ngoại trời sao, bọn họ còn có 8 thời gian ngàn năm. Cho nên chinh chiến bước chân còn không thể dừng lại. Đối thủ quá mức mạnh mẽ. Bọn họ chỉ có không ngừng đột phá cực hạn mạnh lên. Lại biến mạnh mới có lực đánh một trận. Mà Lục Vô cũng lần nữa móc ra rồi sớm đã chuẩn bị tốt tử vong danh sách. Bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lật đọc bên trong, Lục Vô rất nhanh liền tìm được rồi địch nhân mới. Tinh hoàn thế giới kinh kỳ tộc. Thánh linh tộc cung cấp tình báo bên trong. Kinh kỳ tộc là một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc. Bọn họ chỗ ở vùng thế giới kia càng là đặc thù. Không có trên dưới tầng không gian chúa tể. Mà cái chủng tộc này cũng có thể lấy trực tiếp thu lấy vực ngoại linh khí đến sử dụng. Mà bọn họ thực lực cũng là phi thường cường hãn. Mặc dù không có thiên giới quân đoàn như vậy trở thành thế lực cấp độ bá chủ. Nhưng cũng không yếu bao nhiêu. Kinh kỳ tộc xem như một cái trung lập chủng tộc. Từ trước tới giờ không xâm lấn thế giới khác. Bởi vì bọn hắn chỗ ở tinh hoàn thế giới có một cái liên thông vực ngoại vực sâu trời sao hồ nước. Ở nơi đó bọn họ có thể bắt được vực sâu thú đến dùng ăn. Thỏa mãn hết thảy thân thể trưởng thành cần thiết. Ở hoàn toàn có thể tự cấp tự túc dưới tình huống. Kinh kỳ tộc mặc dù cùng vực ngoại thế lực có giao lưu, nhưng là từ không đi xâm lấn thế giới khác, cả một tộc bầy cùng hòa thuận, 10 phần đoàn kết hữu ái. Ví dụ như mỗi lần tiến về vực sâu hồ nước đi săn, vực sâu thú, thời điểm. Kinh kỳ tộc kiểu gì cũng sẽ trước giờ đạp mấy tộc nhân xuống dưới, để bọn hắn đi dò xét một phen bên trong hồ phải chăng có thiên địch, trời sao thú. Tồn tại. Nếu như có, vậy liền hy sinh kia mấy tộc nhân, sau đó giải tán lập tức. Nếu như không có, vậy liền phồng lên dũng khí xuống dưới bắt vực sâu thú. Tộc nhân là cái gì? Tộc nhân chính là dùng để thăm dò nguy hiểm. Cỡ nào hòa thuận mà lại tương thân tương ái một cái chủng tộc thế lực a? Lục Vô đối với cái này rất là cảm thấy hứng thú. Bất quá để Lục Vô cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cái chủng tộc này có thể sản xuất hàng loạt một loại phi thường chân quý tài nguyên, tinh hạch. Loại này tài nguyên đối với Lục Vô tới nói là có thể chuyển đổi hồn lực chân quý vật phẩm. Cho nên này một lần, Lục Vô quyết định đi tinh hoàn thế giới nhìn xem có thể hay không chiến thắng trước không đề cập tới, cướp đoạt một nhóm tinh hạch. Mới thật sự là mục đích. Tại làm ra quyết định sau, Lục Vô dẫn đầu các người chơi vượt không giữa mà đi. Đi đến rồi một chỗ diện tích ước tam giới 1% lớn nhỏ thế giới bên trong. Tuy là tiểu thế giới, nhưng là kinh kỳ tộc bởi vì có thể trực tiếp thu lấy vực ngoại linh khí. Cho nên bọn họ thực lực nhưng so những thế giới nhỏ kia thế lực mạnh hơn nhiều lắm. Lục Vô cùng các người chơi trở nên cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá để Lục Vô cùng các người chơi kinh ngạc là bọn họ giáng lâm cũng không kinh động kinh kỳ tộc người. Mảnh này thế giới vẫn như cũ yên tĩnh, phảng phất căn bản là không có người quan tâm bọn họ đến. Hiếu kỳ phía dưới, Lục Vô dùng thần khí bắt đầu tìm kiếm kinh kỳ tộc người. Một lát sau tìm được rồi một chỗ, kinh kỳ tộc bầy, Lục Vô dẫn đầu các người chơi xé rách không gian. Hướng một khu vực như vậy mà đi, vượt qua không gian, xuất hiện ở lục vô cùng các người chơi trước mắt là một tòa hùng vĩ hồ biên thành thành phố. Từ trên không nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy nội bộ đi lại kinh kỳ tộc người. Bọn họ xuất hiện lập tức kinh động rồi thành phố nội kinh kỳ tộc người. Bọn họ ngửa mặt lên trời cùng các người chơi đối mặt. Trên mặt lộ ra rồi giật mình thần sắc, vực ngoại thế lực, đột nhiên giáng lâm mà đến. Mục đích lộ vẻ dễ thấy, bọn họ cũng là cùng vực ngoại thế lực từng có tiếp xúc chủng tộc. Cho nên rõ ràng cái này đạo lý. Đối mặt bên trong, các người chơi biểu lộ lạnh nhạt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chiến tranh liền muốn bắt đầu. Bất quá để lục vô cùng các người chơi không nghĩ tới là bên trong tòa thành này kinh kỳ tộc người bỗng nhiên từng cái một xé rách không gian. Đảo mắt liền biến mất ở rồi bọn họ trước mặt. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nội thành hết rồi. Lục vô, ngoặc kép, người chơi, ngoặc kép, có lẽ là đi gọi cứu binh. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Đoán chừng là một trận gian nan chiến đấu. Thương thành nhiều mua sắm chút dược tề trước. Ngoặc kép, đối với cái này các người chơi nghị luận ầm ĩ, cho ra rồi đối lập giải thích hợp lý. Bởi vì từ kinh kỳ tộc người xé rách không gian phương thức, các người chơi có thể xác định những này kinh kỳ tộc người 10 phần mạnh mẽ, cũng không phải là không có đánh với bọn họ một trận chi lực. Thậm chí ở lấy được tình báo miêu tả bên trong, kinh kỳ tộc người hiện giai đoạn thực lực mạnh hơn bọn họ. Cho nên các người chơi giờ phút này dù sao cũng hơi khẩn trương. Biết rõ tiếp xuống đến đoán chừng muốn bị đánh rồi. Giờ phút này không cùng bọn họ trực tiếp khai chiến, có lẽ là đi gọi cứu binh. Bất quá ở các người chơi xem ra đây mới là lựa chọn sáng suốt. Bọn họ không cảm thấy có gì không ổn. Bất quá có chút vực ngoại chủng tộc suy nghĩ vấn đề phương thức. Hiển nhiên không phải lục vô cùng các người chơi có thể đoán được. Hãy đợi a chờ, chờ đến trời đã tối rồi. Kinh kỳ tộc người vẫn như cũ không có đến. Giờ khắc này, có người chơi lần nữa ở diễn đàn cấp ra giải thích. Kinh kỳ tộc người có lẽ là tại làm chuẩn bị đầy đủ, không dám tùy tiện khai chiến. Bất quá đây mới là một cái thông minh chủng tộc thế lực nên có đối địch biểu hiện. Dù sao không phải tất cả chủng tộc đều cùng Minh Tang quân đoàn đồng dạng sẽ chỉ mãng phu ăn. Ăn, lời giải thích này rất hợp lý. Lớn bộ phận người chơi đều nhận đồng cái này tư tưởng. Nhưng là này nhất đẳng chính là 3 ngày. Các người chơi một mặt mộng bức, mà lục vô cũng rất là bất đắc dĩ. Có vẻ như không tới. Nghĩ đến nơi này, lục vô lúc này mở ra thần khí, lấy thiêu đốt hồn tệ phương thức bắt đầu tìm kiếm kinh kỳ tộc người. Khi tìm thấy một cái mới tộc đàn sau, lục vô lần nữa mang theo các người chơi vượt không gian khiêu dược, giáng lâm ở rồi kinh kỳ tộc người chỗ ở một khu vực như vậy phía trên. Lại là ngắn ngủi đối mặt, đều không chờ các người chơi khởi xướng tiến công, kinh kỳ tộc người tập thể xé rách không gian lại biến mất. Thấy như vậy một màn, các người chơi đã ý thức được không thích hợp rồi, cho nên lại một lần nữa vượt không gian khiêu dược thời điểm. Các người chơi chủ động đánh ra, căn bản cũng không nói nhảm. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là, bọn họ vượt qua không gian xuất hiện trong nháy mắt, phía dưới tất cả kinh kỳ tộc người liền không chút do dự xé rách không gian rời đi rồi. Không có chút nào bút tích. What the fuck, có thể hay không thật tốt đánh nhau? Bệnh tâm thần a, cái gì sa điêu chủng tộc, chạy trốn quen như vậy luyện là náo loại nào, còn thế nào vui sướng? Quá cầu thả rồi a. Không được, cầu quan phương tranh thủ lại nhảy vọt một lần. Lần này nhất định bắt bọn hắn lại. Ngoặc kép, giờ khắc này, các người chơi đã phát hiện rồi một cái chuyện. Này kinh kỳ tộc người căn bản cũng không muốn theo bọn họ khai chiến. Cái gì chủ bị lực lượng trở về? Này mẹ nó chính là thuần túy chạy trốn. Tại làm tốt rồi chuẩn bị sau. Lục Vô Thế là lần nữa dẫn đầu các người chơi vượt không gian khiêu dược mà đi. Thề phải bắt lấy kinh kỳ tộc người. Này một lần vượt không giữa mà đi. Lục Vô dẫn đầu ra tay. Ở hắn ra tay trong nháy mắt. Phía dưới tất cả kinh kỳ tộc người tập thể xé rách không gian chạy trốn. Bất quá ở Lục Vô nhân hoàng khí quấn quanh dưới. Vẫn là có hai tên kinh kỳ tộc người bị bắt lại rồi. Không cách nào vượt không giữa trốn xa. Giờ khắc này, các người chơi tâm tính nổ tung rồi. Này vẫn là bọn hắn vực ngoại chinh chiến đến nay. Lần thứ nhất lỗ vốn. Bọn họ biết rõ, mỗi thứ không gian nhảy vọt cầu quan phương đều đang thiêu đốt hồn tệ. Cho nên này mấy lần nhảy vọt chỉ bắt lấy rồi hai tên kinh kỳ tộc người. Thấy thế nào đều là bệnh thiếu máu. Nhìn qua kia hai tên bị bắt lại sau một mặt hoảng sợ kinh kỳ tộc người. Các người chơi biểu lộ bóp méo. Quá mẹ nó cầu thả rồi. Ta đầu hàng, ta có thể cung cấp hết thảy kinh kỳ tộc người tình báo tương quan. Ta còn biết rõ chúng ta kinh kỳ tộc tinh hạch bộ phận gửi ở nơi nào. Ta nguyện ý đem tọa độ cung cấp tại ngài. Vĩ đại vực ngoại trời sao chiến sĩ. Lúc này một tên bị nhân hoàng khí hạn chế ở nguyên nơi kinh kỳ tộc người bỗng nhiên lớn tiếng gào. Thét, những lời này nói đi qua thần khí phiên dịch. Các người chơi đều là nghe được vô cùng ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Ta cũng nguyện ý cung cấp hết thảy. Các người cần muốn trời sao nô lệ sao? Ta có thể, đừng giết ta. Lúc này một tên khác kinh kỳ tộc người một mặt ảo não mở miệng nói. Bất quá bọn họ ảo não không phải là bị trào, mà là ảo não không có trước tiên mở miệng biểu đạt ý nghĩ. Để đồng bạn đoạt rồi trước. Giờ khắc này, Lục Vô cùng các người chơi mắt trợn tròn rồi. Mở ra phân tích sau. Các người chơi phát hiện này hai tên kinh kỳ tộc người thực lực vậy mà đạt tới rồi hư không cảnh. Cổ thần cảnh, đây là khái niệm gì? Ở đây trừ rồi Lục Vô. Không ai có thể cùng bọn hắn bên trong bất kỳ người nào một trận chiến. Nhưng là bọn họ hành vi lại làm cho các người chơi nhịn không được che mặt. Mất mặt, quá mẹ nó mất mặt rồi. Dù sao cũng là cái hư không cảnh, cổ thần cảnh, cường giả, trực tiếp như vậy sao? Chúng ta không nói gì. Các ngươi cái này chuẩn bị bán rẻ tộc nhân, bán rẻ trong tộc tư nguyên. Quá thực tế một điểm a. Bất quá nghĩ đến có thể thu hoạch tư nguyên, các người chơi nội tâm nhiều ít dễ chịu rồi một chút. Tiếp xuống đến không chờ các người chơi hỏi thăm, này hai tên kinh kỳ tộc người liền đem biết rõ hết thảy toàn bộ nói rồi đi ra. Không có chút nào giữ lại loại kia, thậm chí chính mình thân ca ca ở vực ngoại đạt được rồi cái bảo vật gì, giấu ở nơi nào. Cũng là không chút do dự bán rẻ, một bộ sợ bị giết chết bộ dáng. Đối với như thế phối hợp kinh kỳ tộc, Lục Vô đã không muốn nói chuyện. Quả nhiên câu nói kia là đúng, liều mạng có rồi, cái dạng gì chim đều có. Mênh mông vô biên vực ngoại trời sao thế giới tự nhiên cũng là như thế. Như thế xa điêu chủng tộc, Lục Vô cùng các người chơi vẫn là lần đầu gặp được. Sợ chết sợ đến loại này hoàn cảnh, cũng khó trách sẽ không đi xâm lấn thế giới khác rồi. Bởi vì sợ a, đánh không đánh được qua là một chuyện, sẽ không thụ thương mới đúng bọn họ lo lắng. Rõ ràng đoàn kết lại có thể nhẹ nhõm đoàn diệt bọn họ. Lại ưa thích đầu hàng, quá mẹ nó cầu thả rồi. Đến tiếp sau các người chơi ở diễn đàn mở thiếp. Đêm này hai tên kinh kỳ tộc người bàn giao tất cả tọa độ đều biên tập thành văn chữ công lược. Đặt ở diễn đàn dâng lễ người chơi khác xem xét, mà Lục Vô thì để các người chơi đều tự tạo thành đội nhỏ tán đi. Dựa theo kinh kỳ tộc người cung cấp tọa độ đi tìm bảo vật. Ở Lục Vô sau khi phân phó xong, trăm vạn người chơi ai đi đường nấy, bắt đầu chuẩn bị vơ vét mảnh này thế giới. Nhưng là rất nhanh các người chơi tâm tính lần nữa bị kinh kỳ tộc người làm cho sụp đổ rồi. Mỗi một lần bọn họ giáng lâm, kinh kỳ tộc người liền sẽ ngay tiếp theo bảo vật cùng một chỗ chạy trốn. căn bản cũng không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội hạ thủ. Có đôi khi một tên thần cảnh người chơi có thể truy sát 10 cái cổ thần cảnh, hư không cảnh, kinh kỳ tộc người, một đường vượt không giữa mà đi, mặc dù bọn họ có thể nhẹ nhõm giết ngược người chơi. Nhưng là kinh kỳ tộc người tựa hồ căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy. Phản kháng là không tồn tại. Vạn nhất thụ thương rồi làm sao bây giờ? Như thế cái phục địa ma chủng tộc, các người chơi tâm tính bị làm sụp đổ rồi. Bọn họ từ trước tới giờ không sợ hãi địch quân thế lực cường thế. Dù là chiến đấu bên trong hiện ra tuyệt đối thế yếu, các người chơi cũng không quan tâm. Bởi vì chiến đấu mới đúng bọn họ thu hoạch tài nguyên phương thức. Nhưng là giống kinh kỳ tộc người như vậy căn bản cũng không cho cơ hội chiến đấu chủng tộc. Bọn họ vẫn là đầu một lần gặp được. Giờ khắc này các người chơi vô cùng hoài niệm Minh Tang quân đoàn. Bởi vì cùng zombie loại sinh mệnh so sánh, kinh kỳ tộc quả thực chính là vương bát đản. Vực ngoại chinh chiến đến nay, lục vô cùng các người chơi lần thứ nhất bệnh thiếu máu. Nhưng dù cho như thế, các người chơi vẫn như cũ không có bỏ đi. Bọn họ người chơi xuất chinh còn chưa bao giờ cắm qua ngã nhào, cũng sẽ không ở chỗ này cắm ngã nhào, phải chết đập đến cùng. Thế là phẫn nộ các người chơi gia tăng tìm kiếm cường độ. Nhưng là kinh kỳ tộc biểu hiện luôn luôn vượt quá bọn họ dự liệu. Bộ phận kinh kỳ tộc người vậy mà lựa chọn rồi trốn hướng vực ngoại trời sao? Nhà đều không cần rồi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy tinh hoàn thế giới chân thực quá nguy hiểm rồi. Vậy mà xuất hiện rồi nhiều như vậy sinh vật đáng sợ. Chuồn đi tương đương một khắc này. Lục vô cùng các người chơi biểu lộ là như thế này rồi. Phác mãnh phác, này mẹ nó đến cùng là cái gì bệnh tâm thần chủng tộc a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ